Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Có 102 kỳ tài. Vị này Trương lão sư phải báo khảo thi võ y. Ta là người tiến cử. Dựa theo võ y hiệp hội quy định, võ y cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể ghi danh. Muốn ghi danh võ y, phải có người tiến cử, mà một khi thi đậu võ y, như vậy người tiến cử cũng sẽ rất có mặt mũi. Này Tần Vũ Y lúc trước tại võ y hiệp hội, căn bản không bị người coi trọng, nếu không là buổi sáng hôm nay, đại bộ phận võ y đều đi cái khác phân khu mang một cái rất trọng yếu hoạt động. Như vậy cho Tạ Vĩnh Cường chữa bệnh cơ hội tuyệt đối không có khả năng rơi xuống trên đầu của hắn. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ nghe Tần Vũ Y vừa nói như vậy, nhìn Trương Phàm nhất nhãn, mang trên mặt mỉm cười, khóe mắt lại mang theo cười lạnh. Hắn còn trẻ như vậy, hẳn là còn không có đạt tới võ giả a. Tần Vũ Y, người cũng biết chúng ta võ y hiệp hội quy định, muốn ghi danh võ y, nhất định phải đạt tới võ giả mới được. Ngươi này, câu nói kế tiếp tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi đây không phải biết rõ rồi mà còn cố phạm phải sao? Tần Vũ Y đang lời muốn nói, võ y hiệp hội môn khẩu lại đi vào hai người, một cái niên kỷ có chừng 50 tuổi, hiển nhiên là gặp việc vui gì, mặt mày hớn hở, Trương Phàm có thể dò xét đến, người này thực lực hẳn là trung cấp võ giả, nói chung, cấp bậc thấp người căn bản dò xét không ra đẳng cấp cao tu luyện giả thực lực. Nhưng Trương Phàm vừa rồi phục dụng tăng cường cảm giác năng lực dược tề, cảm giác năng lực sâu sắc tăng cường, dễ như trở bàn tay liền có thể dò xét xuất võ giả thực lực. Tại kia võ giả sau lưng thì là một cái nhìn lên chỉ có 25 đến 26 tuổi người trẻ tuổi. Người này vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm. Người này thực lực cũng là võ giả, chỉ bất quá hắn là sơ cấp võ giả. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người này đến nơi, trong mắt nhất thời lóe hào quang, cung kính nói, Triệu Vũ Y, ngài đã về rồi. Kia Triệu Vũ Y gật gật đầu. Mỹ nữ nhân viên phục vụ lại nhìn xem đằng sau kia người trẻ tuổi võ giả, nói, vị này chính là ngài giới thiệu vị kia ghi danh võ y thanh niên a. Đã vậy còn quá tuổi trẻ, liền đạt đến võ giả cấp bậc, tu luyện thiên phú thật là làm cho người kinh ngạc. Hơn nữa còn trẻ như vậy muốn ghi danh võ y, tuyệt đối là võ y kỳ tài. Nếu như khảo thi qua, bị xưng là kia có 102 kỳ tài cũng không quá. Triệu Vũ Y mỉm cười gật đầu, đây chính là ta giới thiệu võ y kỳ tài, Ngô Việt, năm gần 25 tuổi, liền đạt đến võ giả cấp bậc, hơn nữa này mới vừa vặn báo danh một tháng, sẽ tới cuộc thi, trí nhớ của hắn tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ che cái, miệng nhỏ nhắn, làm ra một bộ dáng khiếp sợ, quả nhiên là võ y kỳ tài. Này thiên phú thực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tương lai thành tựu nhất định không thể lường được. Triệu Vũ Y có thể phát hiện như vậy kỳ tài, quả thật không thua gì Bá Nhạc a. Triệu Vũ Y mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Mà kia Ngô Việt từ đầu đến cuối vẫn là thần sắc lạnh lùng, tựa hồ những người này đàm luận cũng không phải hắn, mà là người khác. Trương Phàm trong nội tâm cũng âm thầm tán thưởng một tiếng. Chỉ nhìn một tháng lý luận tri thức, sẽ tới cuộc thi, quả nhiên thuộc về yêu nghiệt cấp bậc. Triệu Vũ Y lúc này đem ánh mắt chuyển tới Trương Phàm trên người, nhìn hai mắt, sau đó mang theo trêu tức nụ cười, hỏi Tần Vũ Y, đây không phải Tần Vũ Y sao? Dù thế nào, cho Tạ Tổng Giám Đốc trị liệu trở về sao? Nghĩ đến lấy Tần Vũ Y y thuật, có khả năng trị tận gốc Tạ Tổng Giám Đốc bệnh a. chúng ta võ y hiệp hội nhiều như vậy, võ y hội trần qua nhiều lần như vậy, đều không nhìn ra cái gì. Tần Vũ Y lại một lần liền cho chị. Bội phục, bội phục. Tần Vũ Y mặt âm trầm. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra Triệu Vũ Y trong lời nói nói móc. Nhắc tới cũng thật sự là tất đao ca. Vốn hơn 10 năm trước, hắn lấy 35 tuổi thi đậu võ y, coi như là thiên tài. Thế nhưng là về sau có một lần phối chế dược tề, trong lúc vô tình chế biến ra một loại độc dược. Vốn chế biến ra độc dược cũng không có gì, kết quả hắn hết lần này tới lần khác ma xui quỷ khiến cho bệnh nhân của mình cho lầm ăn xong. Cũng may mắn hắn trường thi phản ứng nhanh, đem người kia cấp cứu sống lại. Bất quá người kia tu vi xem như toàn bộ phế đi. Từ đó về sau, hắn gần như có tâm lý oán hận, dài đến 3 năm thời gian trong, không còn có cho bất luận kẻ nào chỉ qua bệnh. Cũng chính là tại mấy năm gần đây, mới dần dần bắt đầu lại cấp nhân xem bệnh. Bất quá hắn tại võ y hiệp hội địa vị liền rớt xuống ngàn trường, bị các loại xem thường. Thậm chí liền ngay cả trước sân khấu một cái nho nhỏ phục vụ viên, rõ rệt không dám thế nào. Trong thâm tâm cũng là đối với hắn các loại bạch nhãn cùng trào phúng. Hắn muốn phản kháng, nhưng dù sao cũng là cầm người cho chỉ phế đi. Sự thật bày ở chỗ này, hắn cái gì cũng nói không nên lời. Hôm nay thấy được Trương Phàm biểu hiện ra thiên phú, đã nghĩ ngợi lấy làm Trương Phàm người tiến cử. Một khi Trương Phàm biểu hiện xuất sắc, vậy hắn tại võ y hiệp hội địa vị có lẽ sẽ có sở đề thăng. Thật không nghĩ đến, này Triệu Vũ Y mang về tên thiên tài này, lại cũng là hôm nay cuộc thi. Ngô Việt hắn biết, nghe nói 5 năm trước đã bị Triệu Vũ Y phát hiện. 5 năm này trong, Triệu Vũ Y kinh thường lành nghề y thời điểm mang theo Ngô Việt, để cho hắn trưởng kiến thức. Mà này Ngô Việt cũng là thiên tài đến không còn, gần như chính là đã gặp qua là không quên được, chỉ cần nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ, cho nên hắn lâm sàng kinh nghiệm kỳ thật đã không thua gì một ít vừa mới thi đậu võ y. Đến ở lý luận tri thức, đối với đã gặp qua là không quên được hắn mà nói, căn bản cũng không kêu vấn đề. Cho nên hắn một tháng trước báo danh, hôm nay sẽ tới cuộc thi. Nghĩ tới đây, Tần Vũ Y chỉ cảm thấy ngực khó chịu, vốn muốn mượn trợ lấy Trương Phàm tới hãnh diện một A. Hiện tại xem ra, e rằng Trương Phàm chỉ có thể làm Ngô Việt bối cảnh, mà mình cũng như cũ chỉ có thể làm võ y hiệp hội hài hước. Mạng của mình làm sao lại khổ như vậy A? Triệu Vũ Y thấy Tần Vũ Y không nói lời nào, ha ha nở nụ cười hai tiếng, không để ý đến hắn nữa. Sau đó đối với kia mỹ nữ nhân viên phục vụ nói, Ngô Việt báo danh không có vấn đề à? Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ vội vàng nói, không có vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị xong, lập tức đều có thể bắt đầu cuộc thi. Bên cạnh Tần Vũ Y này mới hồi phục tinh thần lại, nói, ta chỗ này Trương lão sư báo danh cũng có thể không thành vấn đề. Kiều hội trưởng hẳn là đã thông báo ngươi rồi a. Triệu Vũ Y vừa liếc nhìn Trương Phàm, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, nhìn lên 17-18 gia hỏa, thật sự là tới khảo thi võ y. Bất quá sau đó hắn liền mỉm cười lắc đầu. Tần Vũ Y, tiểu gia hỏa này hẳn là vẫn chưa tới 20 a. Liền võ giả cũng không có đạt tới a. Chúng ta võ y hiệp hội thế nhưng là có quy định, phải đạt tới võ giả tài năng ghi danh võ y. Ngươi bây giờ mang cái chuẩn võ giả qua, là tại tú chỉ số thông minh sao? Tần Vũ Y sắc mặt có chút khó coi, nhưng phân biệt nói, chúng ta đã sớm cùng Kiều hội trưởng đã nói rồi. Chúng ta cùng Trung hội trưởng đã nói rồi, để cho Kiều hội trưởng về hưu, trực tiếp để ta đương phó hội trưởng nha. Triệu Vũ Y tiếp tục giễu cợt nói. Nhưng mà liền vào lúc này, tại Triệu Vũ Y sau lưng, một giọng già nua vang lên, ngươi xác định Triệu Vũ Y nghe nói như thế, nhất thời thân thể lung lay, quay đầu lại đi, trên mặt hắn biểu tình nhiều hơn đặc sắc, có nhiều đặc sắc. Nói năng lộn xộn nói, Kiều, Kiều hội trưởng, này, ta nói đây chỉ là cái vui đùa, lão nhân ngài ra hẳn sẽ tin a. Phải chữa cho tốt người chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.